thì gài bên Asurakai Dirachan. Bây giờ thì mà đã trở thành Atula động vật. Asurakai Dirachan. Atula súc vật. Atula của con người đi chăng nữa. Mọi thứ mọi điều mà đã từng sử dụng đời sống trong sự ám ảnh, chìm đắm trong sự sử dụng đời sống. Không thể đi đâu được cả. Cái chuyện của cái sự ám ảnh trong đời sống, trong sự ăn sự ở. Khi mà xả ly đại uẩn thì tâm thức linh hồn không đi đâu được, tắc nghẽn ở chỗ đấy không đi được đâu cả. Vì thế cái lực của phước báu, lực của sự tỉnh ra không đủ tất cả mọi thứ mà các con đã từng từ chối chân pháp, từ chối chư Phật, các bậc A La Hán trước đây đã từng từ chối sự xả ly của những người mà xả ly trước đây, hay là đã từng từ chối các vị xuất gia trước đây. Tất cả mọi thứ mọi điều mà đã từng lấy của bản thân để mà cân nhắc, cho đến khi bị mắc kẹt luẩn quẩn ở trong hệ thống nghiệp chướng của bản thân. Tất cả mọi thứ mọi điều mà không thẳng trực tiếp với chân pháp, sự tỏa sáng theo chư Phật hết thảy nghiệp, tất cả mọi loại nghiệp, mọi hành vi nghiệp, tất cả mọi thứ trong mọi mà hạ sanh tha, trong chân pháp, trong sự toàn sáng, trong sự không dính không mắc không nghi không chướng ngại, trong sự tế độ chúng sinh, bao gồm tất cả sự cúng dường hình ảnh của từ chư Phật, chư Đại Bà La Mật, các chân dung, tất cả mọi thứ hình ảnh tranh vẽ đi chăng nữa, hay là khắc họa mà liên quan đến các bậc ân đức hết cả. Bất kỳ một nghiệp gì mà các con đã từng lấy hình ảnh của các bậc ân đức, những điều mà truyền thừa lại từ các bậc ân đức, cho dù là hình ảnh đi chăng nữa, hay là điều liên quan đến các bậc ân đức, trong sự vứt xuống nước đi chăng nữa, hay là chôn vùi xuống dưới đất đi chăng nữa, hay là vứt vào trong thùng rác đi chăng nữa, mà con quên mất rằng những điều này là truyền thừa lại từ các bậc ân đức. Nó sẽ trổ lại quả trong cái sự liên hệ đến, do không phù hợp, không thích hợp, nó sẽ dội lại quả cho các con. Mọi thứ mọi điều mà đã từng nói đến hết thảy, tất cả A-hô-si.